Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 861, chương 861, nghịch thiên. Ta ethic, hừ, ta thừa nhận mình đích thật không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng ta cũng không là một người tới. Ethic 1, ethic 2, giáp công hắn. Sentomaru lạnh hừ một tiếng, liền liền đối với sau lưng quát to, trong mắt tràn đầy ánh sáng tự tin. Cá sấu sa mạc Crocodile, bạch ưng băng hải tặc thống lĩnh, tiền treo thưởng 650 triệu, lập tức bắt giết. Chỉ thấy hai đài cùng Sentomaru thân cao không sai biệt lắm sắt thép máy móc đột nhiên xuất hiện, miệng bên trong phát ra hai đảo hai tiếng máy móc thanh âm. Con mắt đỏ bừng, gắt gao nhắm chuẩn khắc đao, đón lấy, dưới chân bá toát ra hỏa diễm đến, một trước một sau giáp công Crocodile mà đi, sa mạc kim cương bảo đao. Thấy thế, Crocodile uống đến một tiếng, chỉ thấy dưới chân hắn lớn lấy mắt trần có thể thấy hóa thành cát vàng. Đón lấy, hai thanh to lớn như là phi dực cát lưỡi đao phá đất mà lên. Liền bổ về phía cái này hai đài chiến đấu binh khí. Vụt, vụt, nếu như cái này là Pacifista, Crocodile một kích này liền đã đầy đủ đưa chúng nó đánh xuyên. Bởi vì Pacifista không có như thế phản ứng nhanh tốc độ. Nhưng trước mắt cái này hai đài chiến đấu binh khí, tốc độ phản ứng thực sự có chút nằm ngoài dự đoán của Crocodile. Liền thấy chúng nó tựa như người đồng dạng. Trong mắt sáng lên, dưới chân đột nhiên phun ra một đại cổ ánh lửa, liền vọt lên bầu trời. Sau đó, ở trên bầu trời mấy chuyến bị lệch thân hình, tránh qua, tránh né truy kích mà đi cát lưỡi đao. Sau đó, trong miệng bắn ra hai đạo xích hồng laser light cannon, cùng truy kích mà đi cát lưỡi đao trùng điệp đối đụng nhau. Không có qua hai giây, lại liền vỡ vụn cát lưỡi đao. Dư lực không giảm tiếp tục phóng tới Crocodile mà đi. Phốc thử, Crocodile giống là hoàn toàn không kịp phản ứng. Trực tiếp bị cái này hai đạo xích hồng tia sáng động đâm thủng thân thể. Nhưng Sentomaru cũng không dám có chút chủ quan. Tâm hắn biết, giống Crocodile dạng này đại hải tặc, không có khả năng cứ như vậy bị tùy tiện giải quyết. Giải quyết sao? Cũng không khả năng, hắn hẳn là không yếu như vậy. Sentomaru ngưng thần mà đối đãi, chăm chú nhìn Crocodile. Ha ha, tốc độ hoàn toàn chính xác rất nhanh. Mặc dù lần trước tại Bạch Ưng Đảo liền đã từng gặp qua một lần. Cái đồ chơi này lợi hại trình độ, nhưng lại một lần nữa nhìn thấy, y nguyên vẫn là để cho người ta không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc. Chỉ thấy Crocodile bị xuyên thủng thân thể, lại hóa thành cát vàng, sau đó lại từ từ khôi phục. Thu, ngay tại Crocodile vừa vặn khôi phục thực thể thời điểm, hai đạo xích hồng tia sáng lần nữa phá không cấp tốc đánh tới. Không dứt đúng không? Crocodile trong nháy mắt nguyên tố hóa, từ cái này hai tia sáng bên trong né tránh đi qua. Sau đó, tại cái này hai máy trước mặt trong nháy mắt ngưng thực thân thể. Tâm niệm vừa động, liền có hai đạo cự đại cát lưỡi đao hướng phía máy móc lực bổ xuống. Vụt, vụt, đối mặt cái này lực bổ xuống. Thế đại lực trầm hai đạo cát lưỡi đao, liền gặp dưới chân bọn hắn đầu tiên là đột nhiên phun ra một mảng lớn hỏa diễm. Để bọn hắn thu hoạch được xông lên phía trên lực lượng khổng lồ. Đón lấy, từ cánh tay phải của bọn hắn phía trên dâng lên mà ra một cỗ to lớn vô hình năng lượng đến. Cùng cái này lực bổ xuống cát lưỡi đao trùng điệp đối đụng nhau. Càng đem một kích này hoàn toàn đối tiếp tục chống đỡ. Vẫn chưa hết, liền gặp bộ ngực của bọn hắn đột nhiên mở ra, duỗi ra một cây lớn chừng quả đấm họng pháo. Đón lấy, liền có bạo vũ lê hoa giống như hải lâu thạch đạn đổ xuống mà ra, khiến Crocodile cũng không khỏi kinh hãi chừng lớn hai mắt, vội vàng nguyên tố hóa, liền biến mất tại hai đài người máy chiến đấu trước mặt.